Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 185, chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Weibo của Giản Đại được đăng lên, mọi người đã tràn vào ngay lập tức. Số lượng tin nhắn lại và bình luận đạt đến đỉnh điểm cùng một lúc. Giản Đại nhìn những con số không ngừng đập, thở dài, tôi cũng tê liệt, bình thường không thấy mọi người nhiệt tình như vậy. Chỉ huy số 1, ha ha, chúng tôi không thường lên Weibo, tôi mới được đăng ký tài khoản. Chỉ huy số 2, tôi đã theo dõi bạn. Giản Đại, tôi đang ngáp, nó đã kết thúc rồi, phải không? Mặt trận thống nhất mãn thầu. Tôi sẽ xem xét dữ liệu. Ok, kết thúc. Mọi người đã vất vả rồi. Giản Đại, vất vả rồi. Đợt chiến đấu này rất thú vị. Bắt đầu làm mới bình luận. Mọi người đã chơi trận chiến này rất tốt. Đặc biệt là chiến thuật cùng mệnh lệnh. Bọn họ có thể đem đối thủ chém thành trăm mảnh. Thật tuyệt. Họ đã rất phấn khích vào nửa đêm. Tưởng như không thể dừng lại. Cố Bắc Hoài cũng ngáp và chuẩn bị đi ngủ khi nhìn làn sóng động lực cuối cùng thành hiện thực. Đối với những anti-fan, những thủy quân và Orin is Entertainment, chuẩn bị để nhận phản ứng dữ dội tiếp theo vào sáng mai đi. Sáu cô gái Destiny lúc này không ngủ. Họ đang tập trung tại phòng khách của biệt thự cầm điện thoại di động. Cát Đông Tuyên, đào nó, thật tuyệt, Sa Linh. Mình rất phấn khích, mẹ ơi đỉnh quá, Đặng Tư Nam, mình đã nghe mọi thứ trong phòng phát sóng trực tiếp của Giản Đại. Chỉ huy mặt trận thống nhất tên là Mãn Thầu thật tuyệt vời. Ôi chúa ơi, Vân Tiền, mình phấn khích quá, mình thực sự muốn đập một viên gạch ăn mừng. Chu Văn Hạ, thật là nhiệt huyết, đây là lần đầu tiên mình biết rằng chống tội phạm có thể làm như thế này. Chu Sa, thật sự rất kinh ngạc, Mãn Thầu đó e rằng không phải là quân hàm nào đó. Đặng Tư Nam, anh ấy đã nói rồi, anh ấy là tổng chỉ huy của máy chủ quốc tế IP. Cát Đông Tuyên, IP là gì? Đặng Tư Nam, đó là một trò chơi chiến đấu giữa các vì sao quy mô lớn. Hàng chục nghìn người thỉnh thoảng mở chiến hạm ngoài không gian. Loại chiến đấu theo nhóm. Cát Đông Tuyên, ô. Mình không biết biết chơi game, nhưng những người chơi game rất giỏi. Chu Sa, đúng vậy, quản lý của mình nói rằng làn sóng bôi nhọ này rất khốc liệt và được tính toán trước. Ít nhất cũng phải mất vài ngày, với khoản đầu tư hàng triệu đô la, rất khó để xử lý những tên thủy quân này và giành chiến thắng. Có thể A Uyển sẽ vì điều này mà mang tiếng xấu. Ai mà biết được, Cát Đông Tuyên. Ai mà biết được đội quân thể thao điện tử đã vào sân. Không tốn một xu ha ha ha. Sa Linh. Và nó thậm chí còn tạo ra một làn sóng động lực. Hiện A Uyển có hơn 20 triệu người theo dõi trên Weibo. Chu Sa. Mình sẽ liên hệ với quản lý của mình Trình Tuyết. Cô ấy đã ở bên quan hệ công chúng. Trừ những tài khoản thủy quân đã xóa. Tất cả sẽ bị kiện. Cát Đông Tuyên. Kiện, Chu Văn Hạ, he he, mình đã đăng lại Weibo của Giản Đại, cảnh quay trên đường của A Uyển. Video này mặc dù nó rung lắc dữ dội, nhưng nó thực sự tát vào mặt một số người. Sa Linh, mình cũng sẽ đăng lại nó. Một khi video xuất hiện, mọi người sẽ tự trong lòng biết A Uyển ở cấp độ nào. Những người khác cũng lần lượt đăng lại nó, mặc dù đã rất muộn. Nhưng họ đã rất phấn khích và không thể ngủ được. Phía bên kia, Miêu Mạn Ninh cũng đang trực tuyến. Nhìn thấy Nam Tương Uyển bị mắng, cô ta thực sự rất vui. Nhưng ngay sau đó, cô ta thấy tình hình đột nhiên thay đổi. Sau đó Weibo của cô ta bị nổ tung. Cô ta ngay lập tức liên lạc với người quản lý của mình. Nhưng đến tối, người quản lý của cô ta là Vân Thiệu vẫn không liên lạc được. Ngay sau đó, Miêu Mạn Ninh thấy rằng tình hình bắt đầu từng bước phát triển theo hướng không có lợi cho cô. Cuối cùng, Miêu Mạn Ninh rời khỏi giới giải trí, đã được liệt kê trong danh sách thịnh hành. Nhấp mở nó ra, Tất cả các loại bình luận chửi mắng và các loại tin bẩn đã được thu thập. Miêu Mạn Ninh chỉ cảm thấy máu trong người đông lại, tay chân lạnh toát, hết rồi, sao vậy, làm thế nào mà họ tìm thấy những tin tức này, và làm thế nào mà chúng có thể được chỉnh sửa trong cùng một nhóm như vậy và thậm chí còn có rất nhiều lượt thích và bình luận. Đây là có tính toán chứ? Miêu Mạn Ninh lo lắng liên lạc lại với quản lý Vân Thiệu của cô ta. Nhưng lúc đó là sáng sớm và cô ta không thể liên lạc được. Trong phòng khác, Lý Bách Diễm không ngủ. Cô ấy luôn xem Weibo. Sau những gì Miêu Mạn Ninh đã nói trong buổi ghi hình cho chương trình tạp kỹ hôm nay, Lý Bách Diễm khi quay về liền vào phòng và khóa cửa lại. Cô ấy không biết chuyện gì đã xảy ra với đồng đội của mình. Tại sao lại trở nên như thế này? Sự ưu tú của Nam Tương Uyển đã được họ chứng kiến rõ ràng. Làm sao Miêu Mạn Ninh có thể nói những lời đen tối như vậy về Nam Tương Uyển trước mặt nhiều người như vậy và còn là phát sóng trực tiếp? Lý Bách Diễm đã rất buồn, đặc biệt là sau khi nhìn thấy vòng tròn bạn bè của người quản lý Vân Thiệu. Orin X Entertainment đang tung ra một động thái lớn chống lại Nam Tương Uyển. Là một thành viên của Orin X Entertainment, lần đầu tiên Lý Bách Diễm có suy nghĩ muốn lên tiếng chống lại công ty. Nhưng cô ấy quá kín đáo. Có ai tin những gì cô ấy nói không? Lý Bách Diễm bất lực nhìn Nam Tương Uyển bị mắng. Suýt khóc, chồng, cố lên. Nhưng tiếp theo, tình thế đột ngột đảo ngược và nhiều người phản đối Miêu Mạn Ninh. Lý Bách Diễm đã bị sốc. Fan của chồng cô mạnh quá. Những bình luận này rõ ràng không phải là được mua, bởi vì cách nói của mỗi người đều khác nhau. Tài khoản thật người thật đi phản hắc. Mẹ kiếp, châu bò, Nam Tương Uyển ngủ thiếp đi. Nhưng cô ấy ngủ không ngon, bởi vì những con chó đã làm ồn. Bíp, bíp, bíp, đinh, đinh, đinh, đinh. Nhiệm vụ kích hoạt, chống tội phạm, nội dung nhiệm vụ. Yêu cầu ký chủ đối với tình thế hiện tại tiến hành chống lại tội phạm. Thỉnh cầu xoay chuyển tình thế. Loại bỏ bất lợi. Hệ thống âm thanh tiếp tục vang lên. Nam Tương Uyển không để ý. Trở mình tiếp tục ngủ. Nhưng cô chưa ngủ được 2 tiếng thì con chó lại đến. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ. Chống tội phạm. Phần thưởng nhiệm vụ. Một lần hoàn tiền gấp 10 lần. Giới hạn 100.000. Hoàn tiền mua sắm trực tuyến gấp lần, với giới hạn 20.000, hoàn tiền gấp 10 lần cho người sành ăn một lần, giới hạn 20.000, Nam Tương Uyển lại chở người. Con chó này thật phiền phức, tại sao không để cô ngủ? Đinh, chúc mừng ký chủ phá vỡ 20 triệu người theo dõi trên Weibo. Phần thưởng, một cây đàn piano pha lê Hyman, trị giá 22 triệu đô la Mỹ. Lời nhắc của hệ thống. Chiếc đàn piano pha lê này đã xuất hiện trong Thế vận hội Olympic 2008 và sẽ được vận chuyển bằng máy bay đến. Nam Tương Uyển, im đi, bíp. Nam Tương Uyển thực sự tức giận và chửi thề không ngừng. Không thể để cô ấy ngủ. Có biết mấy giờ rồi không? Ồn ào, chưa chịu kết thúc. Sớm muộn gì cô cũng hầm con chó này thành súp. Sau khi bình tĩnh lại, Nam Tương Uyển cuộn chăn và ngủ thiếp đi. Hóa ra có chức năng tắt tiếng. Nếu biết thì cô đã tắt rồi. Nó thực sự làm phiền cô ấy. Cách chương.